Chương 209, run rẩy trăng sáng, kim luân kẹn sợi găng. Dẹt đen thịt đâm chiến xa nhanh chóng vây đổi xiềng xích dẹt đen quạt tròn, mỏ nẹt trực tiếp chơi mở. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới dẹt đen làm vũ khí cảm giác tốt như vậy, đến khi hắn nhi tử kêu thảm thiết toàn làm không nghe được liền tốt. Ta là một tên võ giả, say mê thể thuật võ giả. Tới bước mò nẹt bắt đầu chính mình tiết ấu. Dẹt đen ngay cả đâm dẹt đen thông răng bắt môn độn giáp kinh môn mơ màu lam hơi nước từ sẻn rủ mò nẹt trên người xuất hiện. Tại dẹt đen kinh hoàng trong ánh mắt, cha hắn thay phiên hắn nhằm phía tộc nhân toàn bộ chết sạch xuất sủ kỳ vũ bay. 80 dẹt đen đánh 72 không ầm ầm ầm mặt trăng tuy lớn, nhưng là không nhịn được sẻn rủ mò nẹt chơi đùa. Nguyên bản hắn lực lượng và tốc độ thuộc tính cũng đã ép tới gần mở 7 môn trình độ. Sau đó hắn lại mở ra bản thân bắt môn độn giáp 7 môn kinh môn. 7 thêm thất đẳng với mấy mò nẹt không biết, ngược lại khẳng định không khác nào 14. Mặt trăng gặp họa, bị phong ấn ở mặt trăng trong cả gũ dạ còn sót lại ý chí giống như bị trên một dạng bắt đầu thở gấp lên. Run rẩy mặt trăng thậm chí khiến phản xạ tới địa cầu ánh trăng bắt đầu trở nên lóe lên. Hôm nay trăng sáng xảy ra chuyện gì, một hồi phát sáng một hồi ám. Địa cầu, Cổ Nộ Hạ thôn xẻn rủ tộc địa hậu viện. Chú nạ cùng xà cơ cùng với cờ tì nạ mỉ cổ tỏ chính tại ăn chung uống rượu thưởng thức ánh trăng dự định tăng tiến một chút tình cảm. Chú nạ cùng xà cơ không cần phải nói, cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ sớm muộn cũng chạy không, mọi người lẫn nhau trò chuyện tăng thêm thoáng cái tỉ muội tình, sau đó bàn bạc thoáng cái như thế nào đối phó tên khôn kia vấn đề vẫn rất có cần thiết. Chỉ là ông trời không tốt, vầng trăng kia lúc sáng lúc tối thậm chí ánh sáng còn mang lay động. Rượu này thế nào, huống cờ tì nạ một quyền đập bể bên cạnh chậu nước mặt đầy căm phẫn ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Bình tĩnh, biểu ca ở phía trên kia. Tu nạ ngáp một cái sắc mặt đỏ thắm, biểu ca sản xuất nhị hoa đầu uy lực có chút cường hãn a, ngươi nói sư phụ đại nhân. Cờ tì nạ sửng sốt một chút khỏe miệng không khỏi bắt đầu co quắp, nàng là không biết đạo sư phụ đi đâu, hiện tại mới minh bạch nguyên lai là mặt trăng, không trách khắp nơi cũng không tìm tới. Đúng vậy. Tên kia nói nhận giới không đủ hắn chơi đùa, chạy trên mặt trăng chơi một hồi. Tu nạ ợ, đến, đừng để ý tới hắn, chúng ta đánh cược hai chàng, người nào thắng nhiều làm chính thê. Uống nhiều Tu nạ đã sớm quên chỉ cần là đánh cược nhất định là nàng thua bị động thuộc tính. Cho nên cái này tiểu tứ danh hiệu, nàng sợ là không thể nào chạy mất. Phốc phốc phun ra một cái lao huyết, rồi sủ kỷ vũ bay rốt cuộc ngã xuống mặt đất. Trước khi chết hắn cuối cùng thấy được cái gì gọi là thật sự thể thuật, còn có bát thập thần không kích lại còn có thể như vậy dùng. Màu đen kia đồ vật, rốt cuộc là cái gì mang theo những nghi vấn này, sụt sủ kỷ vũ bay không cam lòng đi gặp thật sự Diêm La Vương. Thống khoái vứt bỏ dẹt đen quạt tròn, mỏ nẹt ngồi ở một mảnh bừa bãi trên đất rút ra hồ lô rượu mở bực bội, nguyên bản liều mạng nắm bả vai hắn cụ già mạ trợn trắng mắt nhằm phía dẹt đen, sau đó rất dứt khoát phun ra ngoài. Vừa mới mỏ nẹt bạo tẩu một mực ở không trung xoay quanh nó đã sớm hoa mắt choáng váng đầu. Đáng thương dẹt đen dùng hết toàn bộ khí lực đi bên cạnh chuyển chuyển, hắn thể lần đó bị cửu vị nôn một thân cảm giác không muốn thể hội lần thứ hai. Huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, bản đại gia không phải tới nôn ngươi. Cú dạ mạ chậm rãi lấy khăn tay ra xoa một chút miệng nhã nhặn căn bản là không giống cái vĩ thú, bước từ từ đi tới hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu dẹt đen trước mặt. Đưa ra lông lá móng vuốt nhỏ đụng đụng dẹt đen đầu, cú dạ mạ trong lòng ngạc nhiên. Đồ chơi này lực sát thương vậy mà cường hãn như vậy, xem ta làm chi có thể bị coi như phụ thân đại nhân binh khí, ta rất vinh hạnh chịu đựng kia cổ cảm giác khó chịu, dẹt đen không quên liếm cha mình đại nhân không. Nói thật đồ chơi này rốt cuộc là cái gì làm mò nét lại rót miệng rượu, mở ra 7 môn tiêu hao thể lực rất lớn, hắn thể chất mạnh hơn gai vô số lần, mặc dù sẽ không xuất hiện xương đứt gãy tình huống. Nhưng vẫn có một ít gánh nặng. Bất quá dẹt đen hắn là càng dùng càng thuận tay, kia đánh không vỡ đặc tính khiến hắn như cá gặp nước cá. Hiện tại hắn kho binh khí trong có lục đạo nhất cụ, ủ chi hạ quạt tròn, còn có nhị ra lôi thần chi kiếm. Nếu như tại cộng thêm dẹt đen cho ít trịa chế tạo thoang cái có sát khí dẹt đen khắp nơi quan sát, cuối cùng tập trung mò nẹt ánh mắt. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ta mới vừa rồi biểu hiện phụ thân đại nhân không hài lòng sao, dẹt đen trong lòng một bẩm. Lắc đầu một cái, mò nẹt cuối cùng vẫn quyết định chậm rãi lại nói, không nói trước đồ chơi này có thể hay không hòa tan, lục đạo nhẫn cụ muốn luyện chế lần nữa cũng rất phiền toái, trước thả để xuống một cái lại nói. So với binh khí, hắn vẫn thưởng thức dùng quả đấm nói chuyện nam nhân, nếu không đã từng cũng sẽ không bị hạn rộ xưng là cô nổ hạ mổ bụng tay. Đứng lên, Mò Nẹt nhìn về phía xa xa, hắn cũng không quên đi tới mặt trăng mục đích. Địch nhân đã tiêu trừ, sẽ không còn có người ngăn trở hắn cầm đi kim luân kẹn sợi gẳng, sách dẹt đen cùng cụ ra mạ, phi lôi thần trong nháy mắt phát động không. Không tại chỗ biến mất. Ánh sáng màu vàng bao phủ mặt đất, làm sụt sủ kỳ nhất tộc tại trên mặt trăng động cơ, kim luân kẹn sợi gẳng trong ẩn chứa năng lượng khiến sẻn dù Mò Nẹt đều cảm thấy thán phục. Vô số bạch nhãn hội tụ mà thành kẹn sợi gẳng, khoảng cách xa xem rất vui thai vui mắt. Nhưng khoảng cách tương đối gần kia giữ tợn từng con bạch nhãn vô cùng đáng sợ. Buồn nôn tâm. Mò Nẹt nuốt ngụm nước bọt đem dẹt đen vứt qua một bên, hàng này từ đi tới mặt trăng đã héo, trừ thể trạng như cũ cứng cỏi hoàn toàn là cái phế vật. Như thế nào tiếp nhận Mò Nẹt mở ra bạch nhãn bắt đầu điều nghiên. Canh 3. Cầu hoa hoa nha.